Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 517, Hãm Tiên. Nửa đêm canh ba qua cổ cầu, xưa nay không dám quay đầu ngắm. Vào ban ngày là ngựa xe như nước, lúc này dưới chân là Vong Xuyên. Ta một mình đi qua giữa sườn núi. Trong núi chó hoang đến làm bạn, rừng tầng tầng lớp lớp nhuộm hết trăm tàu lưu. Cương phong thổi qua quỷ môn quan, ai đang hát, khu không người chỗ sâu. Một mảnh màu đỏ rừng đá bên trong, thân mã chính ngự chạy lấy độ thiên quan chạy trốn. Bên tai lại đột nhiên truyền đến không tên tiếng ca. Loại kia tiếng ca mười phần âm trầm, phảng phất là từ trong địa phủ truyền đến, nhường người không tự chủ được phát run. Không được, nhanh quay đầu. Chó con run lên vì lạnh, toàn thân lông đen dựng thẳng như là gai nhím, sắc mặt tràn đầy vẻ sợ hãi. Đi sao? Thân mã nhanh cau mày, trầm giọng nói. Quan tài bên ngoài, màu đỏ bụi bặm che kín mỗi một tấc không gian, giống như là một tầng nhàn nhạt huyết vụ. Từ xa đến gần, cuồn cuộn đánh tới. Ô ô, quỷ dị tiếng ca nương theo lấy thê lương tiếng gió, càng phát ra to rõ, cũng càng phát ra chói tai. Tư tư, vách quan tài vừa tiếp xúc với những cái kia màu đỏ bụi bặm, liền không ngừng toát ra bọng máu. Trong đó thần năng kịch liệt suy yếu, chỉ sợ tiếp qua không lâu liền biết bị hoàn toàn tan rã. Loại lực lượng này, thân mã hít vào một ngụm khí lạnh, mờ mịt thất thố. Phải biết, đơn thuần cứng rắn độ thiên quan so hắn còn muốn mạnh hơn một bậc. Nếu để hắn trực diện màu đỏ bụi bặm, nhân đạo cực đỉnh nhục thân chỉ sợ là một chuyện cười. Đừng lo lắng, đi mau a, chó con hô to, âm thanh điếc tai. Quan tài, người có thể được chống đỡ. Tê lạp, thân mã dùng long chảo mở ra trái tim, lấy ra một giọt máu trong tim, dung nhập quan tài trong cơ thể. Sau một khắc, chỉnh cụ độ thiên quan tách ra mãnh liệt ngũ sắc thần huy. Từng đầu, từng đạo xiềng xích trật tự xen lẫn quấn quanh ở cùng một chỗ, đem nó triệt để bao khỏa. Ngay sau đó, nó hóa thành một đạo vĩnh hằng ánh sáng, ở màu đỏ bụi bặm bên trong quán thông ra một cái hư không thông đạo, sau đó chui vào phía chân trời, mà phương hướng của nó chính là trước đó tiến đến phương hướng. Bây giờ tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, thân mã cũng không quản có thể hay không đụng phải Ngao Đặc Man. Đào mệnh quan trọng, may mắn là trên đường đi đồng thời không có gặp được Ngao Đặc Man. Không may vẫn là ban đầu con đường kia. Trên đường lại đột ngột xuất hiện một con sông. Xa xa nhìn qua, kia là một cái nho nhỏ sông ngòi. Thế nhưng một khi tiến vào, đó chính là vô biên sông. Vô biên vô hạn, vô luận như thế nào tiến lên, đều không thể đến bỉ ngạn. Đi ra không được, thân mã ở trong quan tài không ngừng dạo bước. Hoang mang lo sợ, lần này, cùng thường ngày khác biệt. Cho dù hắn mở ra ngũ sắc thần nhãn, cũng từ đầu đến cuối không cách nào nhìn ra phương này địa vực mê chướng. Hắn tựa như là bị vây ở trong mê cung người mù. Không hiểu ra sao, mình nữ khúc, hồng trần sương mù, sông Vong Xuyên bên trong không về đường. Thần tiên Phật Đà cũng khó khăn. Nếu ta đoán không sai, đây là trong cổ tịch ghi lại hãm tiên tuyệt địa, có thể tù giết chân tiên. Chó con trầm giọng nói, chân tiên cũng có thể giết. Thân mã bỗng cảm giác toàn thân phát lạnh, đầu ông ông tác hưởng. Oanh, đột nhiên, nơi xa truyền đến kịch liệt năng lượng ba động, mơ hồ có thể thấy được một đạo nhân hình thân ảnh đang cùng không tên sinh vật kịch chiến. Từng đạo sát khí quán thông màu đỏ bụi bặm. Ánh sáng bát hoang lục hợp, nhường người kinh dị, Ngao mọi dợ đụng tới to con. Chó con hô to. Thế nhưng trên mặt nhưng không có cười trên nỗi đau của người khác vẻ. Ngược lại hết sức nghiêm túc. Đây không phải là sinh mạng thể, mà là đạo tắc hiển hóa. Hắn khả năng chạm đến tuyệt địa bên trong một ít cấm chế. Thân mã trầm giọng nói. Nơi đây đã có thể đối với chân tiên tạo thành tổn thương. Như vậy giết bọn hắn chẳng phải là như là giết gà. Không bao lâu, Ngao Đặc Man liền đánh tan đối thủ. Nhưng hắn tự thân cũng chịu tổn thương. Trên cánh tay xuất hiện một đạo dữ tợn vết rách, máu tươi chảy cuồn cuộn. Hắn không lo được chữa thương, một kích đánh tan màu đỏ bụi bặm, xông vào sông Vong Xuyên. Thế nhưng hắn cũng gặp phải cùng thân mã bọn họ giống nhau vấn đề. Sông ngòi vô biên vô hạn, vĩnh viễn đến không được bỉ ngạn. Mà lại, trước đó đánh tan đối thủ lại lần nữa phục sinh, hướng phía hắn đánh tới. Đáng ghét, Ngao Đặc Man cái kia tiếng gầm gừ phẫn nộ chấn động toàn bộ tuyệt địa. Càng là ở sông Vong Xuyên bên trong nhấc lên ngập trời gợn sóng. Thanh thế dọa người, thân ở trong quan tài thân mã cùng chó con cảm giác ngoại giới tất cả. Chỉ cảm thấy thân thể phát lạnh, thật đáng sợ, liền chân tiên đều khó mà phá vỡ nơi này mê chướng. Bọn họ lại nên làm như thế nào? Ngoại giới, màu đỏ bụi bặm còn đang không ngừng ăn mòn độ thiên quan. Thân mã cái kia một giọt máu trong tim năng lượng cũng nhanh tiêu hao sạch sẽ. Không chỉ như đây, sông Vong Xuyên bên trong đủ loại cô hồn dã quỷ không ngừng vọt lên. Tấn công quan tài thân, muốn đem độ thiên quan kéo xuống. Quay lại đi, liền Ngao mọi dợ đều độ không được sông ngói. Chúng ta càng không khả năng. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có chờ cầu xuất hiện. Người xưa kể lại, sông Vong Xuyên bên trên cầu Nại Hà, khả năng này là duy nhất sinh lộ. Chó con nghiêm túc nói. Chờ, chẳng lẽ không phải tìm? Thân mã khó hiểu nói. Nếu là tìm đến, nơi này cũng liền không phải là hãm tiên tuyệt địa. Chó con bất đắc dĩ lắc đầu. Đi, thân mã cắn chặt răng, kiên trì thúc đẩy độ thiên quan đường về. Trên đường đi mạnh mẽ đâm tới, đem trong sông nhảy lên ác quỷ toàn bộ oanh thành mảnh vỡ. Không bao lâu, bọn họ liền trở lại trên bờ. Cùng lúc trước so sánh, trên lục địa màu đỏ bụi bặm càng nhiều, lít nha lít nhít, che khuất bầu trời. Thân mã thần thức một khuếch tán ra liền biết bị màu đỏ bụi bặm ăn mòn. Đầu hắn thẳng run lên, vách quan tài bên trên cũng bị ăn mòn ra từng cái động hố. Vô cùng thê thảm, đạp, đạp, càng đáng sợ chính là, cách đó không xa truyền đến từng trận tiếng bước chân. Mỗi một bước đều như đánh ở trong tâm khảm của hắn. Để hắn đứng ngồi không yên, ngươi còn có thủ đoạn không có? Thân mã gấp rút hỏi. Chó con khẽ giật mình, trên mặt xuất hiện vẻ giãy giụa. Đang đang, tiếng bước chân thêm gần, âm hàn khí tức xuyên thấu qua tổn hại vách quan tài vọt vào. Tới mà đến còn có cái kia khô khốc khàn giọng tiếng ca, đang thúc giục người vãng sinh. Móa nó, không có thời gian, tránh trong đỉnh đi. Chuyện cho tới bây giờ, thân mã đã vô kế khả thi, chỉ có thể gửi hy vọng ở đạo đỉnh. Xoẹt. Một cái lớn chừng ngón cái đỉnh đồng thau từ hắn sâu trong thức hải sông ra. Thần quang lóe lên, thân mã cùng chó con, bao quát độ thiên quan, thoáng qua biến mất ở trước mắt. Tại chỗ, chỉ còn lại có hỗn độn đạo đỉnh. Nó cổ phác tự nhiên, giống như phàm khí, bộp một tiếng rớt xuống đất, tung tóe không dậy nổi một hạt bụi. Ô ô, tiếng gió dọa người, giống như lệ quỷ thút thít. Màu đỏ bụi bặm đầy trời, đánh lấy vòng xoáy, từ độ thiên quan trước kia chỗ ở địa phương thổi qua. Theo sát tới chính là một đạo nhìn bằng mắt thường không gặp to lớn hư ảnh. Nó ở chỗ này dừng lại chỉ chốc lát, rất nhanh lại lui trở về, biến mất vô tung vô ảnh. Khiến người ngạc nhiên là, những thứ này chuyện quỷ dị vật đều đối trên mặt đất cái kia lớn bằng ngón cái hỗn độn đạo đỉnh, không phản ứng chút nào. Đương nhiên, đạo đỉnh cũng không có hiển hóa bất luận cái gì dị tượng. Bình tĩnh không gợn sóng. Nơi này rất kỳ quái. Ta thậm chí đều không thể cảm ứng được ngoại giới một tia khí tức. Ngươi nhanh giải khai hạn chế, nhường ta xem một chút bên ngoài bây giờ tình huống. Đạo đỉnh bên trong, chó con lo lắng nói. Ta nào có thêm cái gì hạn chế. Nơi này vốn chính là dạng này. Ngay cả chính ta đều không thể quan trắc ngoại giới. Thậm chí ở đây khống chế nó di động nửa bước đều làm không được. Bằng không, ta đã sớm ẩn thân trong đó. Sau đó đến các đại hiểm địa đào lấy thần tàng. Thân mã lắc đầu nói. Làm sao có thể, phàm linh khí người, trong ngoài tương thông. Huống chi loại này có thể mang theo một cái tiểu thế giới đạo khí. nhất định là ngươi không có tìm được chính xác mở ra phương thức. Chó con kinh nghi nói. Chấm ngoặc kép, Thân Mã âm thầm suy nghĩ. Hắn trừ xuất thế trước nhiều lần lấy nguyên thần ra vào đạo đỉnh tiểu thế giới bên ngoài. Về sau mấy trăm năm hắn một mực tại chinh chiến. Trong lúc đó nếu không phải đạo đỉnh tự chủ hiển hóa thần tích, hắn rất ít lấy chân thân tiến vào bên trong. Bởi vậy, đối với thế giới này nhận biết, hắn còn dừng lại ở dĩ vãng tuế nguyệt bên trong. Ta thử một chút xem sao. Hắn vòng quanh phạm vi vạn dặm tiểu thế giới đi một vòng. Lại bay lên không trung, cảm thụ cái kia duy nhất một đạo ra vào nơi đây môn hộ. Dĩ vãng thời điểm, nơi này cho hắn cảm giác áp bách quá mạnh. Hắn thậm chí đều không cảm giác được bất luận cái gì đạo tắc tồn tại. Bởi vậy ra vào cái này cánh cửa cũng chỉ là nương tựa theo một tia yếu ớt liên hệ. Mối liên hệ này rất đặc thù, thật giống như huyết mạch tương liên. Mặc dù cái loại cảm giác này 10 phần thưa thớt, nhưng lại chân thực tồn tại. Lần theo trong minh minh một tia liên hệ, Thân Mã thần thức không ngừng khuếch tán đến toàn bộ tiểu thế giới. Đồng thời hướng phía hỗn độn bên ngoài khuếch tán ra, cố gắng tăng cường cái này một tia liên hệ. Thời gian như từng giọt nước trôi qua. Sau một ngày, Thân Mã bỗng nhiên mở ra hai mắt, hướng xám trắng bầu trời điểm ra một đạo ánh sáng thần thánh. Lộ ra, một đạo màn tre ở trên bầu trời kéo ra, tách ra pha tạp sắc thái. Cảnh tượng bên trong mơ mơ hồ hồ, nhìn không rõ lắm, thế nhưng có thể khẳng định đây là ngoại giới cảnh tượng. Quá mơ hồ, ổn định lại, chó con ở phía dưới hô lớn. Thân Mã hít sâu một hơi, cẩn thận từng ly từng tí bấm pháp quyết, khiêu động phương thế giới này đạo tác, nhường nó là hắn sử dụng. Tư tư, bầu trời cảnh tượng khi thì rõ rệt, khi thì mơ hồ, khi thì còn biết phát ra dòng điện tư tư thanh. Liền cùng tiền thế thập niên 80-90 tín hiệu không tốt cũ TV. Rất rõ ràng, đây không phải một cái dễ dàng sống. Cần hắn tinh tế hóa khống chế thần lực, đồng thời tìm tới chính xác tiết điểm. Còn muốn câu thông phương thế giới này đại đạo, mới có thể để cho ngoại giới sự vật triệt để hiển hóa. Cái này đỉnh đồng thau ngươi nhặt được bao lâu? Liền chiếu dọi hư thực cũng làm không được, còn không bằng đưa cho bổn vương. Bổn vương ngày sau định để nó hiển lộ tài năng. Chó con mở miệng nói. Xéo đi, Thân Mã tức giận nói. Hắn ở bên trên mệt gần chết. Cái này chó hàng ngược lại tốt. Nhàn rỗi không chuyện gì làm còn nói ngồi châm chọc. Thần vật long đong a. Tiếc thay, tiếc thay. Chó con một bộ đau lòng nhức óc bộ dáng. Lắc đầu lay động đuôi hướng nơi khác đi tới. Uy. Nơi này mỗi một hạt cát mỗi một phương đất ta đều nhớ rõ ràng. Người cũng đừng giở trò quỷ. Bằng không, phía ngoài phong quang thế nhưng là vô hạn tốt nha. Thân Mã nhắc nhở, hừ, bổn vương nắm thiên địa hạo nhiên chính khí mà sinh. Luôn luôn đường đường chính chính. Không bao giờ làm ăn trộm gà sờ. Người sự tình, người cũng đừng nói xấu ta. Chó con ngẩng đầu ưỡn ngực. Quang minh lẫm liệt nói. Thân Mã không còn gì để nói. Cái này hàng lậu ra mặt dày đã vượt qua chân trời. Ngay tại hướng quỷ dị cao nguyên sinh trưởng. Bạch, đúng lúc này, trên bầu trời nguyên bản mơ hồ hình tượng rõ rệt, hiển hóa ra ngoại giới tràng cảnh. Màu đỏ bụi bặm, màu máu như xương, đánh lấy vòng xoáy, như từng cái dữ tợn lệ quỷ, đang tìm kiếm lấy đồ ăn. Cách rất xa phương đông, truyền đến chấn động kịch liệt. Ngao Đặc Man còn chưa chết, đã lên bờ, thế nhưng còn tại chiến đấu. Trước đó cái kia quỷ dị sinh linh lần nữa khởi tử hoàn sinh, ở cùng hắn chiến đấu, mà đại lục chỗ sâu, khiến người run rẩy tiếng bước chân cùng tiếng ca vang lên lần nữa. Từ xa đến gần, hướng phía Ngao Đặc Man hội tụ đi. Phốc, Ngao Đặc Man trên thân nhiều mấy đạo vết thương, nguyên bản sạch sẽ gọn gàng khuôn mặt có vẻ hơi lộn xộn. Thế nhưng hắn lúc này vẫn chiếm thượng phong, không thấy đổi bại sắc. Phương này tuyệt địa, có thể hay không diệt sát Ngao lão tặc? Thân Mã nhìn chằm chằm hình tượng, trầm giọng hỏi. Nghe vậy, chó con lắc đầu, sau đó lại gật đầu một cái. Một bộ cao thâm mặt chắc bộ dáng, ít khoe khoang, nhanh, Thân mã thật muốn một đấm đập chết cái này chó hàng. Thích giết quen, còn đặc biệt yêu giả bộ ích. Gấp cái gì? Chó con đứng thẳng người lên, nện bước Vương Bát bước, ngưng giọng nói. Một cái sinh linh muốn trở thành chân tiên, ít thì cần mấy chục vạn năm, nhiều thì 10 triệu năm. Trừ cắn thuốc thành đạo nhân tiên, cái nào không phải là kinh lịch qua muôn vàn khó khăn. Vạn trọng kiếp, giới này tuy là hãm tiên tuyệt địa, thế nhưng muốn thời gian ngắn diệt sát một vị chiến lực cường đại chân tiên, cũng không phải dễ dàng như vậy. Cần thời gian chậm rãi nấu, ít thì trăm năm, nhiều thì ngàn năm đi. Mà lại, Ngao Mọi Dợ thân là tiên vương hậu duệ, không tránh khỏi có giấu một chút tiên vương ban thưởng pháp bảo. Đây cũng là một sự giúp đỡ lớn, là được không biết ở nơi này, phải chăng có thể lấy tên thật kêu gọi đến nhà hắn tiên vương. Nếu như có thể mà nói, chúng ta khả năng liền nguy hiểm. Nói xong lời cuối cùng, chó con sắc mặt cũng biến thành càng phát ra nghiêm túc. Mời vĩ đại Ngao Thịnh cổ tổ giáng lâm, ngài hậu duệ, chấm ngoặc kép, phương xa, Ngao Đặc Man ngước nhìn hư không, dáng vẻ trang nghiêm, ngâm tụng lên một đoạn rất dài lại cổ xưa cổ tế văn. Ông một tiếng vang lên, cổ xưa tiếng ngâm sướng quanh quẩn ở mảnh này hãm tiên tuyệt địa bên trong, khiến cho chung quanh hư không vặn vẹo, càn khôn kịch chấn, hình như có vô thượng tồn tại muốn giáng lâm. Ngươi cái này miệng quạ đen, hắn thật đang kêu gọi Ngao Thịnh. Thân mã hít thật sâu một hơi hơi lạnh, thân thể không tự chủ được căng thẳng. Cái kia thế nhưng là tiên vương, quan sát vạn cổ, tuyệt thế vô song, có được không thể tưởng tượng năng lực. Như hắn chân thân giáng lâm, thân mã không xác định hỗn độn đạo đỉnh có thể hay không giấu giếm được bực này nhân vật con mắt. Tình huống nguy rồi, giờ khắc này. Không cần nói là thân mã, hay là chó con đều nín thở, nhìn chòng chọc vào trước mắt hình tượng, trong lòng bất ổn, chó con từng đi theo vô trung tiên vương, so bất luận kẻ nào đều rõ ràng tiên vương đáng sợ. Nếu là bị tiên vương để mắt tới, dù là cách xa nhau ngàn tỷ dặm, cũng biết bị một chỉ điểm sát, nhưng mà, đợi đã lâu, trong hư không trừ lúc trước chấn động kịch liệt một hồi bên ngoài. Lại không cái gì dị tượng phát sinh, màu đỏ bụi bặm còn đang không ngừng tràn ngập, quỷ dị sinh vật vẫn tại vung vẩy móng vuốt, sát cơ đầy đồng, nhường người kinh dị, không, đây không có khả năng, nơi đây làm sao kêu gọi không được cổ tổ, Ngao Đặc Man giống to, tiên uy chấn động bát phương, kinh khủng đạo sức mạnh to lớn đánh tan đập vào mặt quỷ dị sinh linh, hắn lần nữa la lên Ngao Thịnh tên thật. Đồng thời lấy chân huyết làm dẫn. Thế nhưng là, vẫn không có bất cứ tác dụng gì. Ta biết rồi, nơi đây ở vào khu không người chỗ sâu, lại có hãm tiên tuyệt địa ngăn cách trong ngoài. Cho dù là tiên vương chi niệm, cũng khó có thể giáng lâm. Chó con hưng phấn nhảy lên, vui vô cùng, hô, thân mã thở dài một hơi. Bất quá rất nhanh lại mặt mày ủ rũ, nói, tiếp xuống. Chúng ta chỉ có thể ở lại đây, hy vọng cầu nại hà sớm một chút xuất hiện, nếu là muộn cái 180 vạn năm, ta nhìn còn không bằng chết được rồi. Chấm chấm, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.